Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, trong gương khủng bố bóng người, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không nàng mụ mụ như cũ bận việc túi bụi. Hình như là làm công nhân khuân vác vật phẩm không dễ dàng từ môn trung thông qua. Trần Tư Vũ lần cảm bất đắc dĩ. Hướng về phía đối diện vẫn không có phát hiện mẫu thân của nàng kêu. Ta nói đúng mặt vị này thân ái đại thẩm. Ngươi ở vội cái gì đâu. Vội đến liền chính mình nữ nhi đều từ bỏ. Nghe được Trần Tư Vũ thanh âm. Nàng mụ mụ lúc này mới chiều nàng bên này xem ra. Vừa thấy là chính mình nữ nhi đã trở lại. Lúc trước trên mặt tức giận thoáng chốc bị vô hạn vui sướng sở thay thế được. Vội vàng chạy tới giúp nữ nhi lấy hành lý. Dám quản mụ mụ ngươi kêu đại thẩm. Ta xem ngươi này tiểu nha đầu phiến là không muốn sống nữa. Hắc hắc Trần Tư Vũ cười hắc hắc. Lập tức vặn trụ nàng mụ mụ cánh tay dán đi lên. Ta này không phải đối với ngươi không đi tiếp ta có câu oán hận sao? Mong rằng ngài lão bớt giận ngươi mới lão đâu. Biến hướng chú ta có phải hay không ngươi chờ. Này đốn đánh ngươi là trốn bất quá. Nghe lão mẹ không chịu buông tha chính mình. Trần Tư Vũ lập tức rời đi đề tài. Chỉ vào cơ hội đã hoàn toàn vào cửa công nhân hỏi. Bọn họ hướng trong phòng nâng cái gì đâu ngươi có phải hay không lại cõng ta ba hướng trong nhà. Điền Đại Kiệt ngươi đứa nhỏ này thế nhưng nói bừa. Ta thỉnh hồi này đồ vật còn không phải là vì ngươi. Mắt thấy ngươi liền phải 21 tuổi. Là thời điểm nên khai nhân duyên mệnh. Nghe được lão mẹ nhắc tới một cái khai nhân duyên. Trần Tư Vũ đốn giác không ổn. Ngừng bước chân hỏi, ngươi nên không phải là lộng một mặt nhân duyên kính trở về đi, cái gì lộng? Kia kêu thỉnh, như thế nào, ngươi nhà đầu này còn có ý kiến a? Đương nhiên là có ý kiến. Ta những cái đó phá gương đều nhiều ít, ngươi còn hướng trong nhà lộng, liền kém hướng ta trên giường thả, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng một hồi ra liền tìm sự. Muốn ta không điền gương trở về, liền thành thật nghe lời đem nhân duyên khai. Nói cách khác, liền lại cho ngươi điền hai kiện lớn hơn nữa. Trần Tư Vũ không lay chuyển được nàng mụ mụ, đành phải vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ. Là, ta đã biết, hôm nay làm cái gì ăn ngon cho ta đón gió đều như vậy béo vẫn là ăn a. Đường đi không mệt sao, ta mới không mập đâu. Ta nói chính là ngươi bộ ngực chán ghét. Cùng nàng mụ mụ vẫn luôn làm nũng đến trong phòng. Mấy cái dọn tá công nhân đã đem kia mặt đại gương trên đài lầu 2. Đến nỗi lầu 2 đúng là nàng địa bàn. Đường đi theo mụ mụ đi vào lầu 2 thời điểm. Dọn tá công nhân đã đem gương nâng vào nàng phòng ngủ. Thấy thế. Nàng vội vàng ngăn cản nói, ta căn phòng này căn bản là không có địa phương phóng. Lại nói gương đủ nhiều đã, liền đặt ở bên ngoài đi. Nàng mụ mụ nghe xong nghĩ nghĩ, rốt cục là đồng ý nàng thỉnh cầu. Một lóng tay thang lầu chỗ ngoặt vị trí, vậy tạm thời phóng tới nơi này đi, chờ đến mấy cái khuân vác công rời đi. Trần Tư Vũ lại vội nội vội ngoại dọn dẹp một hồi. Chờ nàng sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường. Bên ngoài tà dương cũng chỉ dư lại vài tia dư ôn. Trần Tư Vũ ba ba là một vị địa chất thăm dò nhân viên. Hàng năm ở bên ngoài chạy. Quanh năm suốt tháng về nhà số lần thậm chí so nàng còn muốn thiếu. Chỉ trừ nàng mụ mụ một người ở nhà xử lý sinh ý. Kỳ thật nàng đối hắn lão ba câu oán hận vẫn là man nhiều. Bởi vì đây là một cái không phụ trách nhiệm nam nhân. Tuy nói hắn là ở vì cái này ra kiếm tiền đi. Nhưng là cũng không thể tổng đem mụ mụ chính mình lưu tại nơi này a. bằng không nàng mụ mụ cũng không thể tùy ý hướng trong nhà điền đồ vật. Đây mới là nhất không phụ trách nhiệm địa phương. Trần Tư Vũ nghĩ này đó trên mặt không khỏi lộ ra cười xấu xa. Phỏng chừng muốn cho nàng mụ mụ biết, chắc chắn đem nàng mông đánh nở hoa. Nàng dùng cái mũi ngửi ngửi, dưới lầu đồ ăn mùi hương đã truyền đi lên. Không cần nếm, chỉ là cái này hương vị nàng liền biết nhất định ăn ngon. Trong lòng nghĩ, nàng mụ mụ thanh âm liền từ phía dưới truyền đi lên. Muốn ngủ chờ cơm nước xong, chạy nhanh tinh thần, liền phải khai cơ mà ni biết. Nói, là, Trần Tư Vũ lôi kéo trường âm đáp một câu, đầu là có chút nặng trĩu. Rốt cuộc nàng ở xe lửa thượng ấm cả ngày, đem áo ngoài cởi ra, nàng đứng dậy mở ra chính mình tủ quần áo, trong ngăn tủ treo nàng không ít trước kia xuyên y phục. Nhìn dáng vẻ nàng mụ mụ trước tiên đã cho nàng tẩy qua. Nàng dùng tay khải một lần, tính toán tìm ra kiện thích hợp xuyên. Này một khải không quan trọng, xuyên thấu qua quần áo cùng quần áo gian khe hở. Nàng ẩn ẩn thế nhưng giống như thấy được một đôi mắt. Trần Tư Vũ tâm mạnh nhảy vài cái. Nàng tò mò cầm quần áo khe hở lại khai đại chút, sau đó hướng bên trong nhìn kỹ đi. Này vừa thấy không khỏi làm nàng có chút sinh khí, bởi vì trong ngăn tủ thế nhưng cũng dính một mặt gương. Sớm muộn gì bị này đó lạn gương hù chết. Ngoài miệng lẩm bẩm một câu, Trần Tư Vũ hoàn toàn không có tiếp tục chọn lựa hứng thú. Tùy ý từ giữa lấy ra một kiện, nàng liền quan hợp quỳ môn ra phòng ngủ. Bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bên ngoài hi hi điểm điểm ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào. Hướng lạnh băng trong bóng đêm lại rót vào một cổ âm trầm mani khủng bố. Âm trầm, đây là nhà nàng miêu tả chân thật. Bởi vì cơ hồ sở hữu trên tường đều có treo gương. Đại tiểu nhân, từng hàng, một liệt liệt, ban ngày còn hảo. Này đó gương có thể thông qua đối ánh mặt trời phản xạ, lệnh chỉnh gian nhà ở gấp đôi sáng ngời. Nhưng sự có lợi và hại, chờ tới rồi buổi tối, trong phòng đông đảo gương liền sẽ hấp thu ngoại giới dũng mãnh vào lãnh quang. Ánh này gian nhà ở đều âm trầm trầm mờ ni, cho nên nàng ghét nhất chính là nửa đêm tỉnh lại thượng WC. Bởi vì mỗi đi ngang qua một mặt gương, liền có một loại bị người từ phía sau theo dõi cảm giác. Trong lòng nghĩ đối trong nhà gương căm thù đến tận xương tủy. Nàng lúc này đã muốn chạy tới cửa thang lầu, nhưng mà nàng lại đột nhiên ngừng lại. Nàng ánh mắt bị đối diện bày biện kia mặt khoan kính hấp dẫn. Này mặt khoan kính trường khoan ở 1 mét, 1 thước tả hữu. Kính biên này đây gỗ đỏ được khảm, mặt trên còn điêu có long phượng trình tường. Thật sự là thật xinh đẹp một mặt gương, nhưng là xinh đẹp về xinh đẹp, nàng vẫn cứ đối này gương sinh không ra nửa phần hào cảm. Có thể là xuất phát từ trời sinh đối gương phản cảm, cũng hoặc là bởi vì này gương quá lớn. Đứng ở nó đối diện liền cảm giác giống như có một người khác chính tránh ở âm u chỗ nhìn trộm chính mình, làm nàng cực không thoải mái. Nàng thở dài, liền vòng qua này gương chiều dưới lầu đi đến. Chính là không đi 2 bước, nàng thân mình rồi lại một lần không tự chủ được ngừng lại. Đó là rất cường liệt cảm giác. Ở nàng phía sau cái gì vị trí, có một đôi mắt ở nhìn trộm nàng. Nàng quay đầu nghi hoặc chiều mặt trên nhìn lại, nhưng là đen như mực, cái gì đều không có nhìn đến. Giúp ta đem trên sofa áo khoác lấy thượng, sau đó xuống dưới ăn cơm mà ni. Nàng mụ mụ thanh âm lúc này từ dưới lầu truyền đi lên. Nàng sau khi nghe được vi lăng vài giây, sau đó theo bản năng đáp, đã biết. Ta đây liền đi xuống, muốn đi giúp mụ mụ lấy áo khoác. cho nên nàng chỉ có thể phản hồi trên lầu. Cũng may sofa khoảng cách thang lầu không xa, vài bước là có thể đủ đi đến. Chỉ là trong lòng cảm giác bất an như cũ thập phần mãnh liệt. Vô hình chung, một loại gọi là sợ hãi cảm xúc bắt đầu trong lòng nàng nhanh chóng lan tràn. Lấy thượng áo khoác, Trần Tư Vũ không chút nghĩ ngợi vội vàng đi trước. Đường nàng đi ngang qua kia mặt đại gương thời điểm, nàng lại ma xui quỷ khiến liếc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, nàng mơ hồ có nhìn đến một bóng người. Vì cái gì sẽ như vậy? Tiểu Trần Tư Vũ phát hiện trong gương chính mình rất nhỏ. Chính là chính mình rõ ràng khoảng cách gương rất gần a. Không có khả năng sẽ như vậy tiểu mới đúng. Chẳng lẽ trong gương người không phải chính mình sao? Nàng tạm thời quên hết phía trước trong lòng cái loại này không thoải mái cảm, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia mặt gương. Tiếp theo liền thấy được làm nàng kinh hồn một màn. Trong gương người kia căn bản không phải nàng, đó là một cái nàng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân. Cứ việc nữ nhân khoảng cách nàng khá xa, thế cho nên nàng vô pháp thấy rõ nữ nhân chân thật khuôn mặt. Nhưng nàng chính là có thể cảm giác được, đây là một cái thập phần già nua nữ nhân. Ở nó trên mặt nhất định che kín khó coi nếp nhăn, cùng với đen như mực sắc da đốm mồi mà ở nàng này phiên nhìn chăm chú hạ. Trong gương vị kia cúi đầu câu lũ thân mình nhỏ bé thân ảnh, thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến đại, thân mình run lên run lên, nhìn dáng vẻ thế nhưng giống như chính chiều nàng bên này đi tới. Trần Tư Vũ hoàn toàn bị dọa ngốc, liền tại đây ngắn ngủi ngây người hết sức. Kia già nua thân ảnh giống như là tiêm máu gà giống nhau, trong nháy mắt một chương tràn đầy nếp uốn làm cho người ta sợ hãi sắc mặt liền gắt gao dán ở trên gương. Loại cảm giác này phi thường chân thật, bởi vì nàng giờ phút này có thể rõ ràng nhìn đến kia nữ nhân bị đè ép đến biến hình mặt. Có quỷ a. Thẳng đến lúc này, Trần Tư Vũ mới vừa rồi phản ứng lại đây, tiện đà lảo đảo trốn đi xuống lầu thang. Cùng lúc đó, kề sát kính mặt già nua nữ nhân, nó hai con mắt tắc theo Trần Tư Vũ rời đi, mà thôi không thể tưởng tượng góc độ hướng về phía trước mặt phiên. Phảng phất có thể xuyên thấu qua gương nhận thấy được phía dưới nhất cử nhất động. Sau đó, này trương già nua thả lại thập phần xấu xí trên mặt, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Hết chương.